Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, tương truyền. Lãnh Phi liếc một cái, lắc đầu một cái, bệ hạ là không dừng tay, chớ trách ta thủ lạt. Hắc, Khổng Tuyên cười lạnh, âm âm, bầu trời bỗng nhiên hàng hạ một đạo sấm sét, bốn thanh kiếm hóa thành bốn đạo ánh sáng chiếu xuống. Thật nhanh như điện, Lãnh Phi lắc đầu một cái, vẫy tay, bốn thanh kiếm nhất thời ảm đạm xuống, sau đó ngừng giữa không trung bên trong, cách Lãnh Phi chỉ có xa ba thước, liền muốn đâm xuống lại không đâm xuống. Chỉ những thứ này, Lãnh Phi nhẹ nhàng vung tay áo một cái, bốn thanh kiếm nhất thời cắm vào Khổng Tuyên bên cạnh, chuôi kiếm khẽ run, giữa không trung bốn cái lão giả sắc mặt âm u. Ngừng giữa không trung vẫn không nhúc nhích, phảng phất ngây người. Phốp, bốn người bọn họ phun ra bốn đạo huyết tiễn, mềm mại bay xuống, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Không tự lượng sức, hắn lần nữa vung tay áo một cái. Bốn cái lão giả nhất thời bay ngược ra ngoài, vẽ ra trên không trung bốn chuỗi tàn ảnh, tan biến tại trong bầu trời đêm mênh mông. Bọn họ đã phế. Lãnh Phi bình tĩnh liếc mắt nhìn Khổng Tuyên, còn lại những này còn phải phế bỏ đi. Hắn quét chung quanh một cái những cao thủ, lắc lắc đầu nói, lại phế bỏ bọn họ, vậy bất kỳ một cái nào thích khách đều có thể tới bệ hạ bên cạnh. Lãnh Phi, ngươi muốn làm gì? Khổng Tuyên lạnh lùng nói, trẫm thật phải chết, các ngươi Đại Vũ cũng muốn đi theo chôn cùng. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, bệ hạ chết một cái, Thiên Hải tự nhiên lui binh, làm sao có thể báo thù cho ngươi? Hắc, Khổng Tuyên cười lạnh nói, ngươi có thể thử một lần, nhìn đến bệ hạ thật đúng là không sợ chết. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, nhưng ta muốn hỏi, bệ hạ thật nghĩ rõ chưa? Một khi ngươi chết, không chỉ là Đại Vũ, thậm chí Đại Hạ cùng Đại Tây Đô sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngươi sẽ không tin tưởng bọn họ hữu tình đi. Trẫm từ có sắp xếp. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, hoàng đời tiếp theo đế có bệ hạ uy vọng, có thể rung động triều đình chư đại thần. Hắn dám cầm Thiên Hải quân đội đánh cuộc một lần, Thiên Hải sẽ không bại. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, các ngươi Đại Vũ quân đội tất cả đều là phế vật. Lãnh Phi nói, Đại Vũ một mực đối mặt chiến loạn, cho nên quân dung cường thịnh, tính bền dẻo mười phần. Cho dù nhất thời thất bại, còn có thể kiên trì không ngừng. Mà các ngươi Thiên Hải đâu? Một khi thất bại, chính là sườn đồi thước bị bại. Bệ hạ còn không lui binh, vậy ta sẽ đích thân tỷ số thập tứ nha xuất động. Các ngươi thập tứ nha cũng chẳng có gì ghê gớm. Khổng Tuyên nói, Lãnh Phi nói, các ngươi mới ra là Thiên Kình quân đi. Một mực chú tâm chế tạo tinh nhuệ, đáng tiếc không chịu nổi một kích. Khổng Tuyên phát ra hai tiếng cười lạnh. Lãnh Phi nói, ta như hôm nay đối với bệ hạ như vậy đối với Thiên Kình quân thủ lĩnh. Hắn có thể không có thể đỡ nổi, rắn mất đầu phía dưới. Bọn họ vẫn là tinh nhuệ. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, bệ hạ, ta đã là hết tình hết nghĩa, rất có kiên nhẫn khuyên ngươi sáng suốt mà đi, lại ngoan cố kháng cự đi xuống, vậy thật muốn hạ ngoan thủ, trước diệt hết những cao thủ này, lại tiêu diệt hoàng tử. Còn lại, hắn lắc đầu một cái, đã không đáng để lo, các ngươi Khổng gia tại Thiên Hải thống trị sắp hết kết, không còn tồn tại, hoàng đời tiếp theo đế tuyệt sẽ không là người nhà họ Khổng. Tự nhiên cũng sẽ không cho Khổng gia báo thù, đúng hay không? Khổng Tuyên sắc mặt âm u càng thâm, hắn thân là hoàng đế, cửu vương chí tôn, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ phò mã uy hiếp? Cho nên một mực nghĩ đủ phương cách trì hoãn, Lãnh Phi nói, bệ hạ còn đang chờ cao thủ hàng đầu nhất đến đây đi. Lão thân đến trễ một bước, một đạo trầm chậm âm thanh vang dội, Sau đó một đạo gầy yếu thân hình chậm rãi hiện lên. Thật giống như từ mà mọc ra đến. Lãnh Phi liếc mắt nhìn bà lão này, mỉm cười nói, trưởng bối muốn tỉ thí với ta một hồi. Không cần, gầy nhỏ bà lão hỗn mặt nếp nhăn, cặp mắt lại vẫn sáng ngời thật giống như người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, không cần đánh, ta là không đối thủ của ngươi. Nàng nhìn về phía Khổng Tuyên, bệ hạ, lão thân không làm tròn bổn phận, bảo vệ không phải bệ hạ Chu Toàn, Vũ bà cũng không phải đối thủ của hắn. Khổng Tuyên sắc mặt trầm úp, chậm rãi hỏi, bà lão nhẹ giọng thở dài nói, không nghĩ đến thế gian còn có tu vi như vậy chi nhân. Sợ là chân chính đạt tới cao cấp nhất, lão thân không địch lại. Nàng quét chung quanh một cái chưa cao thủ, ôn thanh nói, bệ hạ, để bọn hắn hãy lui ra sau đi. Khổng Tuyên chậm rãi gật đầu, các ti kỳ trước, không được đến gần mộ lan điện. Phải, trung cấm cung bọn hộ vệ ôm quyền lui về phía sau. Thời gian nháy con mắt đi không còn một mống, cách xa xa, không dám tới gần, thân là cấm cung hộ vệ. Mỗi cái đều rất cơ trí, không đủ cơ trí đã được đào thải hết, cho nên đều âm thầm ảo não. Thật là xui xẻo, đụng phải loại sự tình này, làm không cẩn thận, bọn họ là muốn bị diệt khẩu. Oán chỉ oán số mệnh không tốt, đụng phải Lãnh Phi như vậy cao thủ, để bọn hắn cảm giác tuyệt vọng cao thủ, chính là lại thêm 100 người, cũng không làm gì được hắn. Hắn giống như một tòa nguy nhiên cao phong, bọn họ chỉ là một đám phí công hám sơn kiến mà thôi. Xa không thể chạm, Khổng Tuyên quét chung quanh một cái, nhìn thấy đã không còn người, lại nhìn về phía Lãnh Phi, trầm giọng nói, được thôi, Thiên Hải lập tức lui binh. Lãnh Phi ôm quyền xá, đa tạ bệ hạ, không cần, Khổng Tuyên hừ nói. Chỉ muốn Lãnh Phi ngươi tại một ngày, Thiên Hải tuyệt đối không hướng về Đại Vũ dùng binh. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, có cần hay không chấm gửi một cái thề độc. Khổng Tuyên hừ nói, Lãnh Phi cười nói, vậy ngược lại không cần. Ta tin tưởng bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không không tuân. Vậy tại hạ chờ liền cáo từ. Khổng Tuyên vung tay áo một cái, hừ một tiếng chuyển thân vào trong nhà. Lãnh Phi nhìn về phía bà lão, Vũ bà không biết là môn nào tông gì. Lão thân Bồng Lai Tông, bà lão ôn thanh nói, thẹn vì Bồng Lai Tông trưởng lão, không nghĩ đến Lãnh công tử tu vi như thế, thật là bội phục. Lãnh Phi nói, Bồng Lai Tông là nằm ở trên biển. Bà lão nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, vậy Bồng Lai Tông có biết Bắc Cương? Bà lão ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu. Bắc Cương chính là lần đầu nghe thấy. Phía Bắc không phải Thiên Uyên sao? Trong truyền thuyết Bắc Cương, Lãnh Phi nói, hắn đã hỏi Đường Lan. Đường Lan nhưng cũng không nghe thấy. Hơn nữa nàng cũng không thể từ tương lai nhìn thấy Bắc Cương tồn tại. Thật giống như Bắc Cương bị lực lượng vô hình che lại. Vô pháp dòm, lão thân chưa từng nghe nói. Bà lão chậm rãi lắc đầu. Lãnh Phi bật cười, Vũ bà hà tất nói dối. Hắn ban nãy chỉ là trực giác hỏi lên như vậy, lập tức phát hiện rồi dị thường. Cái này Vũ bà còn thật hiểu rõ Bắc Cương, nàng lại vẫn cứ nói không rõ, hiển nhiên là đang giấu giếm cái gì. Lão thân xác thực không biết Bắc Cương là cái gì. Vũ bà bất đắc dĩ nói, Lãnh công tử hỏi thăm cái này Bắc Cương làm gì sao? Không biết Bắc Cương rốt cuộc là cái gì? Làm sao vào trong? Lãnh Phi cười nói không chừng Vũ bà biết rõ. Hai, Vũ bà bất đắc dĩ cười khổ nói, mà thôi, lão thân xác thực nghe nói qua Bắc Cương. Lãnh Phi tinh thần chấn động, Vũ bà thấp giọng nói, nghe nói Bắc Cương chính là tiên cảnh, đợi võ giả luyện đến mức tận cùng, phá vỡ thế giới này trói buộc, liền có thể đi đến Bắc Cương. Lãnh Phi lông mày trao động đạo, tiên cảnh, Vũ bà bà nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, giống như Lãnh công tử ngươi tu vi như vậy, đạt đến thiên địa cực hạn, liền có thể nhìn thấy Bắc Cương. Lãnh phi nói, ta không thấy, cần tại riêng biệt mà mới có thể thấy được. Vũ bà bà chậm rãi nói, không phải tại bất luận cái gì một nơi đều có thể nhìn đến. Tại chỗ nào có thể nhìn thấy? Lãnh phi hỏi, Vũ bà bà khẽ gật đầu một cái. Đây liền không phải lão thân sao biết được nói. Lão thân chỉ là lúc còn trẻ du lịch thiên hạ, nghe được món này bí văn, tu vi kia đủ có thể không thể đi vào. Lãnh phi nói, nếu như có thể nhìn thấy Bắc Cương tồn tại mang theo, có thể vào, có thể ra tới cũng phải do hắn mang theo. Nếu không người khác tìm không đến trở về đường tắt. Vũ bà bà nói, bất quá cụ thể là tình hình gì thì không phải lão thân có thể biết. Vậy liền đa tạ tiền bối. Lãnh phi ôm quyền, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.